Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Toàn bộ cầm xuống, ba canh đưa lên lại cầu phiếu. Máy kéo không có bất cứ vấn đề gì, chính là xe chóc sơn lợi hại lại có không ít va chạm vết tích. Bất quá đây chính là cái làm việc tốn sức xe, vẻ ngoài không quan trọng. Dương Thúc bảo lái xe hơi chuyển hai vòng sau cảm thấy không có vấn đề liền tắt lửa. Hòn cấp tốc đi tới nói ra, 1 triệu phụ trách đưa đến nhà, nếu như chính mình vận chuyển 95 vạn, giá quy định, này giá tiền cũng không thấp. Lão Dương hít vào một hơi hỏi, đắt như thế, người da đen lão bản lỗ tai rất linh. Hắn nghe được hai người đối thoại cười nói, có lẽ người không có làm rõ ràng tình huống. Huynh đệ, này giá tiền rất rẻ. Tất cả cây ăn quả đều đã trưởng thành. Năm nay bón thúc làm việc cũng kết thúc, cho nên mua xuống liền có thể thu hoạch kiếm tiền. Này một nhóm quả năm nay liền có thể thu hồi lại 50 vạn tiền mặt. Nghe hắn vừa phân tích xác, thực không đắt lắm, nhưng Dương Thúc bảo không có nhiều tiền như vậy có thể vận dụng. Trong dương hành lý tiền hắn tạm thời không có khả năng động. Dù cho muốn dùng hắn cũng không muốn tại hách lư vi sử dụng. Ai biết tiền số hiệu có vấn đề hay không? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu nói, vẫn là quá đắt. Người da đen lão bản nóng lòng đem gia sản đổi thành tiền mặt đi giao nạp thuế di sản, sau đó kế thừa thân thích di sản. Thế là hắn hỏi, vậy ngươi có thể đưa ra giá bao nhiêu? Dương Thúc bảo nói ra, trên người ta tiền không nhiều lắm, có thể hay không mua ngươi một bộ phận cây ăn quả? Lão bản lập tức lắc đầu, không được không được, ta nhất định phải đóng gói bán ra. Nếu như ngươi nguyện ý mua một cái vậy ngươi liền mua ta cây xúc xích. Sao xích chi, đi, cây ăn quả nhất định phải thành rừng mới đáng tiền. Dương Thúc bảo kinh ngạc hỏi, cây xúc xích? Hòn chỉ hướng trang viên bốn phía, nơi đó trồng lấy một ít cây quan tươi tốt cây cối. Phía trên buông xuống từng cây hắc lại thô đồ vật, xác thực rất giống lạp xưởng. Nó tên khoa học phải gọi Kizelia africana, Nam Phi rất ít gặp, người không biết cũng bình thường. Dương Thúc bảo khoát tay nói, không không, ta biết, bọn chúng tại Châu Phi đông bộ địa khu khá thường gặp, đặc biệt là Uganda nhiều hơn nữa, đúng không? Ta cũng biết Nam Phi đưa vào loại cây này, nhưng không phải trồng trọt tại khu vực phía nam vườn cây sao? Hách lư vi đây chính là phía bắc địa khu. Ta ở chỗ này không thấy. Lão bản nói ra, người biết bọn chúng là được. Muốn hay không mua? Dương Thúc bảo nói hắn xem trước một chút. Vườn trái cây trồng trọt Kizelia africana có cao 3-4 mét. Kỳ thật cây này rất có thể dài. Tại nguyên nơi sản sinh có thể dài đến 10 mét. Kizelia có thể ăn. Hương vị không có gì vị ngọt, chỉ có thể nói thấu hoạt. Tại nguyên nơi sản sinh thổ dân người đặc biệt là nam nhân thật thích ăn. Dùng hình bổ hình, toàn thế giới ăn uống giới thông dụng chân lý. Bất quá nó xác thực có cái công hiệu thần kỳ là có thể ngực lớn. Cho nên hiện tại Nhật Hàn quay chung quanh nó tại khai phát một chút nữ tính dùng thần kỳ dược vật. Tản bộ đến dưới cây hắn ngửa đầu xem. Một cái con rơi bị hắn kinh động theo trong lá cây mạnh mẽ chui ra thẳng đến trước mặt hắn mà tới. Một người một rơi đánh cái đối mặt đều giật mình. Lão Dương run run một cái. Con rơi vỗ cánh liền chạy chạy. Lão bản chủ động giới thiệu nói. 500 khối một gốc. Ta đây đều là theo Uganda dẫn vào cây giống. Rất tuyệt cây xúc xích. Trồng trọt bọn chúng có thể phòng trùng. Đây là ta bí mật bất truyền. Hách lư vi cái khác ngu xuẩn nông trường lão bản cũng không biết chuyện này. Lúc này lục tục lại có con rơi theo lá cây che chắn hạ lộ ra khuôn mặt. Bọn chúng xấu xí mắt nhỏ, trên người mọc đầy tiểu hắc lông, thoạt nhìn thật có một ít dọa người. Bất quá lúc này liền không dọa được hắn. vừa rồi nghe được lão bản Dương Thúc bảo liền chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lai nông trường trồng trọt cây xúc xích không phải là vì ăn mà là vì hấp dẫn con rơi. Hắn quên cây xúc xích cái này đặc tính. Cây xúc xích hoa kính rất đại năng đạt tới 10 cm. Bọn chúng hình dạng hơi không chỉnh tề hoặc hướng một bên uốn lượn, rất thuận tiện con rơi tiến hành truyền phấn cùng hút mật. Nam Phi một chút con rơi chưa hút mật ăn sẽ còn ăn côn trùng cùng côn trùng có hại. Cây xúc xích hấp dẫn bọn chúng đến chính là vì đối phó ẩn thân cây ăn quả lên côn trùng có hại. Bọn chúng cùng một chỗ trồng trọt xem như cùng có lợi cộng sinh. Minh bạch này một ít về sau, ánh mắt hắn nhất chuyển có chủ ý. Cây xúc xích hoa rất kỳ lạ. Bọn chúng cùng hoa quỳnh giống như chạng vạng tối mở ra rạng sáng điêu tàn. Đây là đồng bộ con rơi làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Con rơi đều là ban ngày ẩn tàng ban đêm mới ra ngoài hoạt động. Thời gian này nở hoa là vì tận lực nhường con rơi thụ phấn cũng vì giảm nhỏ bởi vì cường quang. Chiếu cùng nhiệt độ cao đối với đóa hoa tổn thương. Cây xúc xích hoa nở thả sau sẽ còn thả ra tin tức tố đến hấp dẫn con rơi. Cho nên theo trạng vạng tối bắt đầu loại cây này chung quanh liền dễ dàng xuất hiện con rơi. Ban ngày thì không nhìn thấy bọn chúng bóng dáng. Một bên đoán Dương Thúc Bảo vừa đi trở về nói ra. Lão bản, ta nghĩ đến ngươi nông trường tham quan qua người cũng không ít. Nhưng bọn hắn đều không có mua xuống nó. Có đúng hay không? Lão bản giật mình, nói, làm sao ngươi biết? Dương Thúc Bảo ám đạo này nhiều đạo lý đơn giản. Ngươi nông trường giá thấp xử lý đến xem người khẳng định rất nhiều. Có thể ngươi dù cho giá thấp xử lý đây cũng là một số lớn tài chính. Không quản ai muốn mua đều phải cẩn thận tổng cộng. Trong thời gian ngắn không quyết định được, nhưng lời này không thể nói. Hắn nói là, bởi vì ta biết nguyên nhân. Lão bản mê mang, nguyên nhân gì? Dương Thúc Bảo chỉ vào cây xúc xích nói ra. Bọn chúng nguyên nhân, ngươi nhìn, cây này đến trạng vạng tối sẽ hấp dẫn con rơi đến. Những nông trường khác chủ không có trồng qua cây xúc xích cho nên không hiểu rõ cái quy luật này. Bọn hắn đến tham quan thời điểm khẳng định nhìn thấy qua con rơi. Hơn nữa phát hiện ngươi trang viên có thật nhiều con rơi. Ngươi biết con rơi tiếng xấu, này cũng sẽ không trở thành ngươi nông trường thêm điểm hạng. Ngược lại sẽ để bọn hắn do dự, bởi vì con rơi sẽ ăn trái cây. Có đúng hay không? Hòn phối hợp gật đầu. Đúng, con rơi sẽ ăn trái cây. Đây là mọi người đều biết. Lão bản chép miệng một cái nói ra. Đáng chết, ta đem chuyện này quên mất. Ngươi nguyện ý mua đi này một ít cây xúc xích sao? Dương Thúc Bảo nói ra, nguyện ý, nhưng không phải 500 khối, mà là 100 khối. Trên thực tế chúng ta dạng này tính là cả hai cùng có lợi. Ta được đến cây xúc xích, người nhận được hộ khách yêu ái bán đi nông trường. Nghe xong này báo giá lão bản liền không hài. Lòng, 500 khối đã là giá thấp, 100 khối nói còn không bằng tặng cho ngươi. Hòn hỏi, vậy thì đưa cho hắn. Lão bản trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ cũng đừng nghĩ, 100 khối liền 100 khối, tranh thủ thời gian cho ta xử lý bọn chúng. Dương Thúc Bảo nói ra, ta đêm nay tăng ca cho ngươi xử lý bọn chúng, nơi này hết thảy bao nhiêu cây xúc xích. Lão bản nói ra, ta không biết, trước kia trồng 200 khỏa, về sau hơn phân nửa chết đi, chính ngươi đi đếm đi. Đào cây là cái vấn đề càng lớn hơn là vận chuyển. Còn tốt Dương Thúc Bảo lưu lại gia súc thương nhân Andrew Gali điện thoại. Hắn gọi qua điện thoại đi nói cho hắn biết muốn thuê dong xe vận tải tới kéo cây ăn quả. Andrew hồi đáp, đã tan việc huynh đệ. Ta tan việc, ngày mai đi làm ta sẽ đi cho ngươi làm việc. Nhưng bây giờ không được, ta được hưởng bị sinh hoạt. Dương Thúc Bảo rất chịu phục, đào cây việc này xác thực không nóng nảy, nông trường lão bản cũng muốn đi hưởng thụ sinh hoạt, nên ăn cơm tối, có lẽ chúng ta hẳn là ngày mai lại làm việc. Dương Thúc bảo không muốn ngày mai làm việc. Đầu tiên là người da đen làm ăn tùy tính. Trải qua một đêm không chừng lão bản sẽ lại có cái gì tư tưởng mới. Thứ hai là hắn cần nhờ địa tinh đến đào cây. Ban ngày bọn hắn dùng tay đào ra cây cối có chút kinh thế hãi tục. Suy nghĩ lại hắn nói ra. Ta đem máy kéo tiền cùng cây xúc xích tiền đặt cọc trước cho ngươi. Đêm nay ta liền phải làm việc. Lão bản buồn bực. Ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy? Bởi vì hắn là người Trung Quốc. Cần cù người Trung Quốc. Hòn khâm phục nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.